Tiên Linh Đồ Phổ, chương 178, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 1787-8, nội chiến. Gác sách, com hơn nửa canh giờ về sau, ba người bước vào một cái rộng rãi dưới mặt đất phòng. Tứ đại doanh địa đột biến, có thể được may mắn còn sống sót tu sĩ giống như lông ẩm huyết thái cầu người giống nhau, không phải ẩn thân sơn thể, chính là ẩn thân địa động. Không có cách bọn hắn ít người lực cô, không cách nào dựng lên thành trì, Nguyên Anh cùng kết đan tu sĩ mất tích khiến cho đến bọn hắn những thứ này trúc cơ tu sĩ giống chuột đồng dạng, chỉ có thể đông tránh tây tảng. Linh Ngọc lập tức cảm giác được số đạo ánh mắt rơi trên người mình. Địa động bị bọn hắn xây được rất rộng rãi, lại bố trí tinh diệu trận pháp, phiêu tán yếu ớt linh khí. Nơi này cũng không có linh mạch, có linh mạch địa phương sẽ dẫn tới các loại linh khí mẫn cảm yêu tu, cũng không thích hợp thành lập cứ điểm. Cái này bình thường không có linh mạch sơn động, có thể tụ lên nhiều như vậy linh khí, đã rất khó được. Dư Dương Sơn có tự nhiên trận pháp cũng không gì hơn cái này. Trong sảnh, hoặc ngồi hoặc đứng lấy hơn 10 người tu sĩ, bọn hắn rất rõ ràng chia ba phái. Cực Ý Tông cùng Chân Hoa Tiên Môn các một phái, đều có 5-6 tên tu sĩ, mặt khác 3 tên tu sĩ, rõ ràng không muốn lẫn vào chuyện của bọn hắn, cách xa xa. Nhìn thấy bọn hắn tiến đến, Chân Hoa Tiên Môn nhãn tình sáng lên, tiến lên đón đến, có người gọi Đặng Sư Huynh, cũng có người gọi Đỗ Sư Đệ, còn có nữ tu nhiệt tình lôi kéo Linh Ngọc cùng nàng đáp lời. Nếu không phải biết Chân Hoa Tiên Môn môn phái tính cách, Linh Ngọc đơn giản lấy là nhiệt tình của bọn hắn là thật. Bất quá, xem bọn hắn thỉnh thoảng hướng Cực Ý Tông nhìn sang khiêu khích ánh mắt, liền biết nàng chỉ là thẻ đánh bạc mà thôi. Cực Ý Tông tu sĩ hơn phân nửa sắc mặt không tốt, hừ một tiếng, quay đầu không nói. Một phen sau khi giới thiệu, một tên nữ tu xung phong nhận việc mang theo Linh Ngọc đi nghỉ ngơi. Linh Ngọc lưu ý quan sát một phen, cái này nhỏ một chút địa động bên trong, ngồi 6 tên tu sĩ, hình dung khác nhau, trong đó 2 tên là Chân Hoa Tiên Môn đệ tử, mặt khác 4 tên đại khái là bọn hắn mời tới giúp đỡ. Làm cứ điểm, nơi đây cùng Dư Dương Sơn đương nhiên không so được, nhưng nghiêm mật trận pháp bố trí đền bù không đủ. Coi như không có khả năng hợp tác, có lẽ có thể cùng bọn hắn trao đổi một bộ trận pháp. Đồ Thu Dung cũng không phải là sở trường trận pháp sư. Vị này đạo hữu, ngồi xuống không lâu, một tên trúc cơ sơ kỳ hòa thượng cười híp mắt chịu qua đến. Cái này hòa thượng bộ dáng rất non, tướng mạo chỉ có 17-18, không thể nói anh tuấn, nhưng rất lấy vui, con mắt xoay tít truyền. Nhìn lấy liền rất cơ linh, Linh Ngọc hướng về sau truyền, đại sư có chuyện gì sao? Không dám xưng đại sư, hòa thượng vội vàng khoát tay. Bần tăng pháp danh Duyên Tu, đạo hữu khách khí một chút gọi ta Duyên Tu, tùy ý một chút liền trực tiếp gọi hòa thượng tốt. Duyên Tu, Linh Ngọc đọc lấy cái tên này, nhìn lấy hòa thượng ánh mắt trở nên cảnh giác. Duyên Tu đại sư thế nhưng là xuất thân Quan Tuệ Tử. Nguyên lai đạo hữu nghe nói qua ta. Duyên Tu kinh ngạc, bần tăng tại trong tông môn vắng vẻ vô danh, không nghĩ tới còn có người nhận ra. Nếu như không phải nghe cái kia hai cái Quan Tuệ Tử hòa thượng lòng đầy căm phẫn nói Duyên Tu không phải. Linh Ngọc cũng sẽ coi là cái này cái hòa thượng thái độ thân thiết ngôn từ thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở dưới phía trước tại Bạch Lộc Am, đương nhiên nghe nói qua Duyên Tu đại sư đại danh. Duyên cạo mặt sắc hơi thẹn đỏ mặt ngượng ngùng sờ lấy đầu chọc. Đạo hữu nói chính là chiến công bảng đi may mắn, chỉ là may mắn mà thôi, không thể coi là thật. Thần thái của hắn không giống giả mạo, nhượng Linh Ngọc không khỏi hoài nghi. Không phải là cái kia hai cái hòa thượng mang trong lòng ghen ghét, nhưng nhìn Duyên Tu hòa thượng bên miệng lóe lên một cái rồi biến mất cười, lại không xác định. Cũng được a, nếu là thật giống các hòa thượng nói như vậy. Cái này Duyên Tu tám thành rất biết diễn kịch, một cái trúc cơ sơ kỳ Phật tu thế mà chiếm cứ chiến công bảng thứ nhất, bản thân liền là một kiện rất chuyện bất khả tư nghị. Muốn nói Duyên Tu một điểm thủ đoạn đều không đùa nghịch, nàng còn thật không tin. Ngô, nói đến, chính nàng không phải cũng đang diễn trò sao, vậy thì lấy diễn tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, Linh Ngọc Duyên Tu lộ ra hàm xúc mà giữ một khoảng cách cười, lại lộ ra vừa đúng một chút hâm mộ. Duyên Tu lớn sư thái khách khí chiến công bảng thứ nhất, sao lại chỉ là may mắn ở dưới thế nhưng là ngay cả bảng danh sách đều không lên đây. Ha ha, hạng nhất cùng người thứ 100 cũng bất quá chênh lệch 5 bách chiến công mà thôi, vận khí tốt chỉ là một cái nhiệm vụ thượng bất thượng bảng, cái nào có thể đại biểu thực lực. Duyên Tu vẻ mặt thành khẩn hỏi. Không biết đạo hữu cao tính đại danh, chúng ta đã từng cùng nhau tại Bạch Lộc Am kháng địch, cũng coi như hữu duyên. Ở dưới, Trình Quân Ảnh, Linh Ngọc khóe miệng có quắp thoáng cái, bị một tên hòa thượng dùng như thế ánh mắt vô tội nhìn lấy, thực sự là có chút chịu không được. Nguyên lai là Trình đạo hữu, nhìn đạo hữu bộ dáng giống như không phải tán tu a, không biết xuất phát từ môn phái nào. Ở dưới đúng là tán tu, Thật sao ai nha, đạo hữu là kiếm tu đi trà trà, giống như rất lợi hại dáng vẻ cao giai linh khí. Ở đâu, có thể đem bản mệnh linh kiếm lên tới cao giai, chỉ là may mắn mà thôi. Hai người ngươi một câu ta một câu, một cái rất thân thiết rất nhiệt tình, một cái rất lễ phép rất khách khí, rất nhanh liền. Quen, đứng dậy, chỉ ít nhìn từ bề ngoài rất quen. Qua nửa ngày, hai người đã tại truyền âm. Duyên tu nói, bọn hắn mời đạo hữu đến, lái giá như thế nào nói thật ở dưới không phải rất hài lòng đây. Trần Hoa Tiên môn người, nhưng không phải là quân tử gì, vạn nhất quyệt nợ sẽ không hay. Linh Ngọc trả lời, đạo hữu lời nói này, Trần Hoa Tiên môn người sẽ không vô sỉ như vậy đi. Ha ha, Duyên Tu khiêu mi chớp mắt, có thể hay không chúng ta chờ lấy xem trọng, nếu là thật thề thốt phủ nhận chúng ta cũng không thể tự nhận không may. Đạo hữu lời này có ý tứ là, Duyên Tu tặc mi thử nhãn nhìn hai bên một chút, còn phải nói sao, Linh Ngọc nhìn thấy mặt khác ba tên tu sĩ ném đến ý hội ánh mắt liền ngộ. Cái này Duyên Tu thật đúng là lợi hại, như thế một hồi, liền đem tất cả từ bên ngoài đến nhân sĩ thống nhất lại. Nàng không chút nghi ngờ, nếu là Chân Hoa Tiên môn thật làm ra cái gì, Duyên Tu khẳng định sẽ đẩy bọn hắn ra mặt mình tại đằng sau gây sóng gió, đã có thể nhặt chỗ tốt lại không dùng ra đầu. Nàng quả nhiên không nên xem thường cái này cái hòa thượng. Lại ngồi một hồi, bên ngoài bay tới một chương đưa tin phù, hai tên Chân Hoa Tiên môn đệ tử tiếp nhận, sắc mặt biến hóa, đứng lên nói. Mấy vị đạo hữu, xin theo chúng ta đến. Đến, chúng nhân tinh thần chấn động theo sát phía sau, đi vào sảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong sảnh, nhân số lật hơn 2 lần, cái kia mấy tên không nguyện ý lẫn vào tạp vụ nhân sĩ đã lui ra ngoài, hơn 30 người chia hai nhóm chi. Trần Hoa Tiên môn chung 13 người, thêm bọn hắn 5 người trợ giúp chung 18 người. Cực ý tông đệ tử bản môn hơi nhiều, có 15 cái, nhưng chỉ có 2 người trợ giúp chung 17 người. Thập 78, nhân số tương đương, tu vi chênh lệch cũng không rõ ràng, sơ kỳ chiếm 3/2, trung kỳ chiếm 1/3. Theo thời gian chuyển rời, bị vây ở gần biển chiến trường tu sĩ, sơ kỳ vẫn lạc so trung kỳ muốn nhiều, cái này khiến lúc đầu so trung kỳ nhiều rất nhiều sơ kỳ tu sĩ nhân số đại giảm. Trần Hoa Tiên môn dẫn đầu, là vị kia Đặng Tĩnh, tu vi của hắn ở chính giữa kỳ tu sĩ bên trong khuất một chỉ. Cực ý tông dẫn đầu tu sĩ tên gọi Trương Lân Quang, cũng là trúc cơ trung kỳ, niên kỳ so Đặng Tĩnh hơi lớn, không có hắn như vậy bá khí, lại ổn trọng hơn, hẳn là vị kinh nghiệm phong phú lão tu sĩ. Đặng đạo hữu, chúng ta hùn vốn cũng có hơn nửa năm, có mấy lời mọi người không nói trong lòng cũng minh bạch không bằng một lần kết. Trương Lân Quang chậm rãi nói. Đặng Tĩnh nhếch miệng cười, một bộ hào sảng tiêu sái bộ dáng. Nhìn Trương đạo hữu lời nói này, nửa năm qua này, muốn không phải chúng ta chân thành hợp tác nào có hôm nay có bao nhiêu đồng đạo bị yêu tu một mẻ hốt gọn, chúng ta có thể sống sót nhiều như vậy đạo hữu thực sự không dễ. Trương Lân Quang cùng hắn cùng một chỗ cười, ngưng cười, mặt trầm xuống. Đặng Tĩnh, nói như vậy không có ý nghĩa. Muốn hủy băng, chúng ta liền chiếu quy củ đến, chúng ta cực ý tông làm việc từ trước đến nay dứt khoát, muốn hay không, liền một câu. Đặng Tĩnh chậm rãi thu hồi tiếu dung, ánh mắt trầm xuống. Các ngươi nghĩ kỹ, chúng ta suy nghĩ không tốt, các ngươi liền không làm gì. Trương Lân Quang đùa cợt ánh mắt đảo qua Linh Ngọc mấy người. Bằng không thì các ngươi vội vã hướng trong tổ chức rồi người làm gì hừ. Ngày xưa thẩm sư huynh tại thời gian, muốn gia nhập tổ chức muốn một nhiều hơn phân nửa người đồng ý, hiện tại ngược lại tốt các ngươi trực tiếp đem người tới cái này đến. Nói hay lắm, Đặng Tĩnh vỗ xuống nắm giữ, ngày xưa thẩm sư huynh tại thời gian, các ngươi cũng biết, lúc này cùng ngày xưa khác biệt. Lúc đó Trầm Lôi cầm lấy thực lực so với chúng ta mạnh, chiếm nhiều thiếu tiện nghi gặp nguy hiểm liền để cho chúng ta đi, các ngươi ngồi mát ăn bát vàng. Hiện tại Trầm Lôi đi, các ngươi có phải hay không nên đem ăn hết phun ra. Ha ha, Trương Lân Quang âm u mà nói, thẩm sư huynh nhưng bảo hộ các ngươi không ít lần, chúng ta cứ điểm lần thứ nhất bị hủy, nếu không phải thẩm sư huynh, có thể chạy thoát được đến về sau các ngươi hai cái bị yêu tu truy sát, suýt nữa trốn không thoát đến, chẳng lẽ không phải thẩm sư huynh xuất thủ hắn là lĩnh kết thúc lĩnh trách nhiệm, những vật này chính là nên được. Đừng nói được dễ nghe như vậy, Đặng Tĩnh mắt nhìn bị hắn ngón tay đến hai tên đồng môn. Giống như Trầm Lôi xuất đối thủ chính là vì cứu bọn họ giống như, chẳng lẽ gặp rủi do người trong, không có các ngươi cực ý tông người lại nói, hắn thân là lĩnh, chẳng lẽ không hẳn là bảo hộ chúng ta hắn khi còn sống, được so với chúng ta nhiều chúng ta liền nhận, nhưng bây giờ hắn chết dựa vào cái gì các ngươi còn chiếm lấy không thả. Chúng ta ở đâu không thả, Trương Lân Quang cả giận nói, cái kia vốn là thẩm sư huynh giữ lại cho chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói được như thế lẽ thẳng khí hùng, cái này Trầm Lôi một người đồ vật à, đây là tổ chức chúng ta chiến lợi phẩm. là Trầm Lôi ỷ vào lĩnh thân phận nhất định phải chính mình đảm bảo. Hiện tại đã muốn hủy băng, chẳng lẽ không hẳn là lấy ra. Đặng Tĩnh dứt lời quay đầu nháy mắt, Chân Hoa Tiên Môn các đệ tử hiểu ý quát lên. Không sai, cái kia căn bản không phải Trầm Lôi đồ vật. Cực Ý Tông đệ tử giận dữ, nói bậy, lúc đó chúng ta đều nói tốt đồ vật về lĩnh phân phối. Người cũng nói là phân phối, không phải về hắn tất cả. Đây là chúng ta mọi người đồ vật, nói bậy, song phương lao nhau, rất nhanh làm cho túi bụi. Linh Ngọc lặng lẽ lui lại nửa bước nhượng tại đội ngũ đằng sau, nắm chặt trong tay khảm ly kiếm. Nàng chỉ là giúp đỡ, nhưng không có thể làm cho mình thân ở vòng xoáy trung ương. Ai ngờ có người giống như nàng ý nghĩ, vừa quay đầu chỉ thấy Duyên Tu hướng nàng chớp mắt. Trình đạo hữu, người thấy thế nào? Duyên Tu truyền âm, đương nhiên là, bảo mệnh quan trọng, Linh Ngọc không để lại dấu vết động đất ra tay ngón tay, xác nhận trước đó chuẩn bị xong linh phù đều tốt giấu tại trong tay áo. Cách chương.